Audio truyện hay xin trân trọng giới thiệu tập số 181 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi món mì của Tịch Nhan hoàn thành, cô ấy đã sắp xếp lại cảm xúc của mình. Nhìn thấy ly trà sữa đầu nhỏ uống không được mấy ngụm, cô ấy hơi kinh ngạc. Sao vậy? Trà sữa không ngon sao con? Đầu nhỏ nhanh chóng trả lời. Không có, trà sữa rất ngon, nhưng đầu nhỏ sợ uống nhiều không ăn được mì nên vẫn muốn chừa chiếc bụng đói lại. Nghe vậy, Tịch Nhan không nhịn được cười, vươn tay xoa xoa má của cậu. Còn nhà, như vậy là cũng tốt, biết được món chính là quan trọng. Mì đã chuẩn bị xong rồi, mau ăn đi. Đầu nhỏ vừa ăn mì, vừa quan sát biểu hiện của Tịch Nhan. Cậu thấy rằng cô ấy trông giống như một người ổn. Những lời cậu ấy muốn nói lại càng ngại nói, vì sợ những lời đó sẽ lại khiến cho cô đau buồn hơn. Đúng rồi, vừa rồi khi dì Tịch Nhan đang nấu mì, dì đã gọi cho mẹ của con, nói với mẹ của con rằng con đang ở với dì, con là đứa trẻ không ngoan. Vậy mà con lại nói dối dì rằng con đã nói với mẹ của con. Nếu không phải là dì gọi cho mẹ của con, mẹ con thậm chí còn không biết con đã ra ngoài nữa. Đầu nhỏ ngậm mì. Cậu không phải là cố ý không nói với mẹ. Cậu thực sự không muốn phá hủy thế giới của hai người, mẹ và ba. Lần sau con không được làm như vậy nữa, con biết chưa? Con biết rồi, dì Tịch Nhan. Sau khi ăn xong, đầu nhỏ đột nhiên hỏi. Dì Tịch Nhan, dì định mở nhà hàng riêng sao? Đúng. Tịch Nhan gật đầu. Dì sắp mở một nhà hàng mì sợi. Món mà con đang ăn bây giờ là sản phẩm mới của dì Tịch Nhan. Hương vị của nó không khác so với trước đây sao? Đầu nhỏ ngay lập tức nịnh nọt nói. Thật sao? Thảo nào mà con thấy nó ngon như vậy? Dì Tịch Nhan, con có thể đến nhà hàng ăn mì mỗi ngày không? Có thể chứ. Dì sẽ không tính tiền của con. Dùng sức lao động đổi lấy là được rồi. Lao động sao? Đầu nhỏ hơi nghiêng đầu. Đúng rồi. Tịch Nhan cười. Ví dụ như giúp dì rửa bát, dọn đĩa, lau bàn hay là gì gì đó. Đầu nhỏ hơi nghiêng đầu. Rửa bát, dọn đĩa và lau bàn sao? Dì Tịch Nhan kêu đầu nhỏ làm phục vụ hả? Tịch Nhan vốn chỉ đang trêu chọc cậu, nhưng bây giờ cô ấy lại thấy ánh mắt của cậu nghiêm túc, thậm chí còn có chút dáng vẻ mong đợi, nên trong đầu cô bắt đầu trêu đùa. Không thể không nói, đúng vậy, lúc đó dì Tịch Nhan sẽ làm cho con một bộ quần áo làm nhân viên phục vụ chuyên dụng. Đầu nhỏ có thể thay vào, rồi có thể ra mở cửa chào khách hàng. Thật là tuyệt vời. Đôi mắt của đầu nhỏ sáng lên, cậu bé thấy có vẻ rất vui. Vậy thì dì Tịch Nhan, con có thể tự mình chọn màu được không? Tịch Nhan chớp chớp mắt. Con thật sự không phải là nghĩ thật đấy chứ. Dì Tịch Nhan chỉ trêu chọc con thôi. Thật sự, nếu cho con mặc áo yếm, đứng ở cửa mời chào khách, mọi người đều cho rằng dì đang ngược đãi trẻ con mất. Nói xong, Tịch Nhan cũng đưa tay ra, xoa nhẹ đầu của đầu nhỏ, nhẹ giọng nói. Đầu nhỏ của chúng ta đến cửa hàng chơi là được rồi, không cần phải hỗ trợ. Nhìn thấy dì Tịch Nhan như vậy, đầu nhỏ không biết tại sao cậu cảm thấy buồn đến mức muốn khóc. Cậu cảm thấy có điều gì đó cậu không biết chắc chắn đã xảy ra ở trong thời gian đó, khiến cho mối quan hệ giữa dì và bác càng ngày càng xấu đi. Lúc này, cái đầu nhỏ của cậu đã đi vào ngõ cụt và bắt đầu suy nghĩ miên man về nó. Cậu đang băn khoăn không biết có phải nhờ dì Tịch Nhan đưa cậu ra nước ngoài không. Sau đó bác lại cho rằng dì Tịch Nhan đưa cậu đi chơi. Sau đó thì giận dì Tịch Nhan, hai người cãi nhau sao? Nghĩ đến khả năng này, đầu nhỏ cảm thấy hơi đau lòng. Thật sự là do cậu sao? Lần này cũng vậy, cậu còn làm cho dì Tịch Nhan buồn như vậy nữa. Mặc dù dì Tịch Nhan không thể hiện điều đó ra ngoài, nhưng dì Tịch Nhan tốt như vậy, thật đáng tiếc nếu không thể nào làm bác gái của cậu. Nhưng những lời này chỉ là những gì mà đầu nhỏ đang nghĩ trong lòng. Cậu cũng không nói một lời nào, hoặc là thậm chí thể hiện nó trên khuôn mặt của mình. Thời gian trôi nhanh, Tịch Nhan vội vã đưa đầu nhỏ trở về biệt thự Hải Giang trước khi màn đêm buông xuống. Trước cổng biệt thự Hải Giang có mấy tên bảo vệ canh cửa. Thấy đầu nhỏ trở lại, bọn họ đều tiến lên chào hỏi cậu chủ nhỏ. Đầu nhỏ nắm tay Tịch Nhan. Dì Tịch Nhan, dì không vào gặp mẹ sao? Chắc mẹ nhớ dì nhiều lắm. Dì Tịch Nhan cũng nhớ mẹ của con lắm, nhưng dì phải đến bệnh viện giao đồ ăn. Dù sao thì sau này vẫn còn thời gian, nên hôm nay sẽ không vào nữa. Đầu nhỏ ngoan ngoãn về đi, dì Tịch Nhan sẽ đón con vào ngày mai, thế nào? Cuối cùng thì đầu nhỏ gật đầu, sau đó nhìn dì Tịch Nhan lên xe rời đi. Cậu chủ nhỏ, chúng ta đi vào thôi. Đậu nhỏ ngẩng đầu lên và thấy các vệ sĩ đang chào đón mình, dáng dấp đưa đám, vừa rồi lại tan biến mất, chỉ mỉm cười với họ. Xin chào các anh, các chú. Ôi, thật là một cậu bé ngoan. Đúng vậy, cậu chủ nhỏ thực sự được giáo dục tốt, so với những đứa trẻ đầu gấu khác ngoan ngoãn hơn nhiều. Khi đậu nhỏ đến chỗ ngoặt, cậu vẫy vẫy một bàn tay nhỏ với họ. Các anh, các chú, con vào trước nha. Hàn Mộc Từ gần đây càng ngày càng ngủ nhiều, nhưng khẩu vị không được tốt lắm. Rõ ràng là đói bụng muốn ăn, nhưng sau khi ăn cái gì đó vào miệng, đột nhiên lại không muốn ăn nữa. Cho nên hai ngày nay, cô thật sự rất đói, nhưng lại không ăn được gì cả. Đột nhiên cô ấy muốn ăn lẩu và nhiều món ăn nhẹ nhàng trên phố. Tất nhiên, Dạ Âu Thần sẽ không để cho cô ấy ăn những thứ này. Việc hàng quán ven đường mất vệ sinh ai cũng biết, nhưng để thỏa cơn thèm, nhiều người sẽ lựa chọn tiếp tục ăn. Điều tất nhiên mà, thỉnh thoảng ăn mấy thứ này một lần cũng không thành vấn đề. Cho dù có là Thạch Tín thì nếu qua vấn đề liều lượng độc tính thì cũng có thể ăn nó được. Chỉ cần chúng ta không ăn quá no, không ăn thường xuyên, lâu lâu ăn một hai bữa thì cũng không sao. Tuy nhiên, Gia Âu Thần vẫn không đồng ý cho cô ăn những thứ này. Thứ nhất vì mất vệ sinh và thứ hai vì có chất bảo quản. Nhưng sau khi xem sắc mặt của Hàn Mộc Tử, cô thực sự không có cảm giác ngon miệng. Theo lời khuyên của người giúp việc, bọn họ nói rằng bọn họ có thể tự làm ở nhà, tự mua nguyên liệu nấu ăn. Nó sạch sẽ và vệ sinh hơn ở bên ngoài, chỉ là nó hơi tốn công sức chế biến. Cuối cùng thì Gia Âu Thần gật đầu. Trước khi Hàn Mộc Tử định ăn lẩu nhỏ, cô nghĩ đến hiện tại đầu nhỏ vẫn chưa có về nên định gọi điện thoại cho đầu nhỏ và hỏi cậu khi nào thì về. Thì cô thấy một bóng người nhỏ bé bước vào cửa. Đầu nhỏ, mẹ! Đầu nhỏ gọi cô một tiếng, đi đến trước mặt cô và ôm Hàn Mộc Từ một cái đầy ấm áp. Tại sao dì Tịch Nhan của con không về với con? Hàn Mộc Từ nhìn về phía sau cậu nói. Mẹ, ba của dì Tịch Nhan bị tai nạn xe và đang nằm viện. Dì ấy phải đến bệnh viện để đưa đồ ăn. Nghe thấy thế, Hàn Mộc Từ đầu óc choáng váng, sau đầu như bị va đập mạnh, sững sờ một lúc. Con nói, cái gì? Bà của dì Tịch Nhan bị tai nạn xe sao? Đang ở bệnh viện sao? Đầu nhỏ gật đầu. Toàn thân của Hàn Mộc Từ lập tức rối loạn. Cô buông đầu nhỏ ra đứng lên, luống cuống tay chân muốn chạy ra ngoài. Mẹ! Trong nhà lúc này chỉ có cô và đầu nhỏ. Nên khi đầu nhỏ thấy cô sắp chạy ra ngoài, cậu chỉ có thể nhanh chóng ôm cô lại. Mẹ đi đâu vậy? Dì Tịch Nhan đã bắt xe đi rồi. Bây giờ mẹ có chạy ra ngoài thì cũng không thể nhìn thấy được dì Tịch Nhan đâu. Hàn Mộc Từ dừng lại, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh, khẽ hỏi. Vậy tình hình bây giờ thế nào rồi? Đầu nhỏ, biết bao nhiêu? Hãy nói cho mẹ biết đi. Vâng. Sau khi đầu nhỏ nói với Hàn Mộc Từ về tình hình cơ bản, trái tim trèo lờ lửng của Hàn Mộc Từ cuối cùng thì cũng buông xuống. Vẻ mặt cũng nhẹ nhõm hơn. Nhưng Hàn Mộc Từ nghĩ đến bộ dạng của Tịch Nhan lúc trước, cảm thấy đau lòng lạ thường. Vào lúc đó, trong lòng cô ấy buồn biết bao. Nhưng cô ấy không chịu gặp cô. Hàn Mộc Từ là em gái của Hàn Thanh, nên cũng không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt của Tịch Nhan. Vì yêu cầu của Tịch Nhan, cô cũng đáp ứng Tịch Nhan. Thế nhưng bây giờ, tin tức cô nhận được là ba của Tịch Nhan gặp tai nạn. Vào lúc cô ấy khó khăn nhất, khi người thân của cô ấy gặp tai nạn, thì cô vốn tự nhận là chị em tốt lại không ở bên cạnh. Làm thế nào mà trong thời gian đó cô ấy có thể vượt qua được đây? Nghĩ đến điều này, trái tim của Hàn Mộc Từ đau đến tột cùng. Cô không nói được lời nào cả. Mẹ! Đầu nhỏ nhận thấy sắc mặt của Hàn Mộc Từ không ổn, nhanh chóng an ủi. Mẹ ơi, dì Tịch Nhan cũng không phải là không muốn nói cho mẹ biết đâu. Dì ấy chỉ nghĩ bây giờ mẹ có đứa con trong bụng. Nói cho mẹ biết, mẹ chắc chắn sẽ rất lo lắng. Vì vậy, mới không có nói. Hơn nữa, bây giờ ông cụ Chu cũng không sao rồi. Mẹ đừng có lo. Hàn Mộc Từ tỉnh táo lại. Đúng vậy, bác Chu không sao rồi. Cô không phải lo lắng. Cô chỉ cảm thấy đau lòng cho Tịch Nhan mà thôi. Chỉ nói về chuyện của bác Chu thôi, mẹ đã rất buồn rồi, nên đầu nhỏ cũng không có dám nói chuyện hôm nay bác và dì Tịch Nhan gặp nhau, rồi dì Tịch Nhan đau lòng. Đầu nhỏ đỡ Hàn Mộc Từ ngồi xuống ghế sofa. Mẹ cứ thoải mái đi, không sao đâu, từ nay đầu nhỏ sẽ thay mẹ đồng hành cùng với dì Tịch Nhan mỗi ngày. Hàn Mộc Từ suy nghĩ một chút, nghĩ cũng tốt, sau đó sẽ đưa đầu nhỏ đến trường tư thục. Ngày hôm sau, Tịch Nhan thu dọn mọi thứ ở nhà, định ra taxi đón đầu nhỏ. Thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. Cô mở cửa thì thấy đầu nhỏ đang đứng ở trước nhà cô ấy. Dì Tịch Nhan, chào buổi sáng. Đầu nhỏ ngẩng cổ nở một nụ cười ngây thơ. Tịch Nhan sững sờ nhìn về phía sau. Con làm sao mà tới được đây? Mẹ nói dì Tịch Nhan mỗi ngày chạy qua chạy lại vất vả quá. Sau này bác tài xế sẽ chịu trách nhiệm đưa con đi lại mỗi ngày. Di Tịch Nhan không phải quá mệt mỏi, chạy qua chạy lại với đậu nhỏ nữa. Sau khi nói xong, đầu nhỏ trầm giọng nói thêm một câu. Hơn nữa, bác tài xế đi theo chúng ta cả ngày. Di Tịch Nhan có thể đi bất cứ nơi nào mà dì muốn. Nghe xong lời này, Tịch Nhan trong lòng có chút cảm động. Không ngờ Hàn Mộc Từ lại chu đáo như vậy. Vậy thì cảm ơn mẹ của con có tâm rồi. Nếu Di Tịch Nhan muốn cảm ơn mẹ, hãy gọi cho mẹ và tự mình nói với mẹ của con nha. Tịch Nhan mỉm cười. Được rồi, dì sẽ gọi cho cô ấy sau. Sau đó hai người đi đến bệnh viện để đưa đồ ăn cho bà Chu. Khi bà Chu nhìn thấy tiểu tổng giám đốc Dạ lại ở đây, bà Chu rất phấn khích. Rõ ràng là La Tuệ Mỹ cũng rất thích đậu nhỏ. Hai vợ chồng lôi kéo cậu và nói rất nhiều. Tịch Nhan bất lực lắng nghe bên cạnh cậu bé, lắc đầu thở dài. Và lúc này điện thoại di động của Tịch Nhan đổ chuông. Cô ấy trả lời cuộc gọi. Ngày hôm nay đã đến rồi sao? Được rồi, lát nữa tôi qua mở cửa. Phiền anh mang đồ vào cho tôi. Anh đừng lo lắng, lúc đó tôi nhất định sẽ bồi dưỡng cho các anh vất vả rồi. Sau khi cúp điện thoại, Tịch Nhan đứng dậy và nói, đồ đạc con mua đã đến, bây giờ con đi ra cửa hàng. Ba mẹ, đầu nhỏ nhờ hai người chăm sóc một chút. Đầu nhỏ đứng lên và nói, dì Tịch Nhan, con sẽ cùng đi với dì. Đi cùng với dì sao? Nhưng mà dì sẽ về sớm thôi. Hơn nữa, cửa hàng còn chưa mở, con đi đến làm gì? Đi đi. Tuệ Mỹ, bà cùng với tiểu tổng giám đốc Dạ và Tịch Nhan cùng nhau đi nhé, chăm sóc tốt cho tiểu tổng giám đốc Dạ của chúng ta. Bệnh viện này không phải là một nơi tốt, một ông già như tôi ở đây như vậy cũng được. Tại sao lại để cho đứa trẻ ở đây chứ, dễ bị lây bệnh lắm. Tịch Nhan, lời thật khó nghe, mặc dù Tịch Nhan biết đó là có ý tốt. Bệnh viện tuy không phải là nơi tốt, nhưng là nơi sinh sống của bệnh nhân. Bà, Tịch Nhan cau mày, mặt bất mãn gọi ông ấy. Bà Chu có lẽ có thể đoán được tại sao con gái lại cau mày, vội vàng xua tay nói. Đi đi, cùng nhau đi đi, khi nào giải quyết xong việc bên ngoài rồi về gặp ba. Là Tuệ Mỹ chớp chớp mắt và sau đó đứng lên. Nếu không, chúng ta cứ đi thôi. Bà còn gần đây đã hồi phục tốt và có thể tự mình ra khỏi giường rồi. Chúng ta đi một lát rồi quay lại để nhờ y tá chăm nom một hồi. Tịch Nhàn dưới ánh mắt bướng bỉnh của bà Chu khẽ gật đầu. Sau đó, Tịch Nhan đưa đầu nhỏ và La Tuệ Mỹ ra khỏi bệnh viện và chạy nhanh đến quán mì. Mọi việc xong xuôi, La Tuệ Mỹ và Tịch Nhan chia làm hai đường. Bà ấy quay lại bệnh viện, còn Tịch Nhan thì đưa đầu nhỏ về nhà nấu cơm. Ban đầu, Tịch Nhan định để đầu nhỏ về thẳng nhà. Cô ấy sẽ về nhà tự nấu ăn. Tuy nhiên, đầu nhỏ bí ẩn lấy ra một túi hành lý nhỏ từ trong cốp xe và nháy mắt với cô ấy. Còn chẳng lẽ con định dựa dẫm vào gì Tịch Nhan sao? Đầu nhỏ ngây thơ chớp chớp mắt. Có được không dì Tịch Nhan? Về phía ông ngoại, cậu đã nói với ông ngoại rằng cậu sẽ đi cùng với dì Tịch Nhan một thời gian, sau đó sẽ quay lại để đi cùng với ông ngoại. Về phần Uất Chỉ Kim thì ông ấy đã lâu không về Trung Quốc rồi. Gần đây ông có con gái là Tống An đi theo bên cạnh. Không có cháu trai đi cùng, nhưng lại có một cô con gái. Tuy rằng cô con gái này vẫn hung dữ và không có thái độ tốt đối với ông ấy, nhưng mà tình huống này cũng đủ khiến cho Uất Trì Kim vui vẻ. Tất nhiên rồi, đầu nhỏ có thể ở nhà dì Tịch Nhan bao lâu cũng được hết. Sau đó Tịch Nhan mang chiếc túi hành lý của đầu nhỏ rồi dẫn cậu lên trên lầu. Sau đó khi đi lên lầu thì Tịch Nhan tình cờ gặp dì Trương, người hàng xóm luôn luôn rảnh rỗi, không có gì để làm bên cạnh. Tịch Nhan, con trai của bạn con lại đến tìm con sao? Tịch Nhan máy móc gật đầu, lộ ra nụ cười tê dại. Dì Trương, cháu chào ba Trương. Khuôn mặt của dì Trương như con trồn nhỏ, đảo mắt quanh khuôn mặt của đầu nhỏ một lúc, và cuối cùng thì mắt của bà ta đột nhiên thay đổi, rồi đáp xuống chiếc túi hành lý nhỏ mà Tịch Nhan đang cầm. Đây là... Tịch Nhan bên ngoài mỉm cười, nhưng trong lòng thì không cười, giấu túi hành lý ra sau lưng mình. Một chút đồ thôi, dì Trương à, dì Vương ở dưới lầu còn đang đợi dì đi xuống đó. Sao dì không nhanh lên, đi nhảy ở quảng trường với dì ấy đi. Dì Trương lẩm bẩm vài câu keo kiệt khi nhìn thấy bộ dạng không muốn cho ai thấy của cô ấy, rồi bỏ đi. Đầu nhỏ vẫn hơi lo lắng khi cậu bước vào cửa. Dì Tịch Nhan, có khi nào bà Trương sẽ nói xấu gì không? Bà ấy có thể nói xấu gì cái gì chứ? Không phải lúc nào người ta cũng có thể biến trắng thành đen, giả thành thật đâu. Hơn nữa, chủ tịch Nhan của cô ấy không phải là loại người hay quan tâm đến cái nhìn của người khác. Nếu như quan tâm đến điều này thì cô ấy sẽ không phải là người duy nhất trong công ty trở thành bạn tốt của Mộc Tử khi cả công ty đều chán ghét cô ấy. Đậu nhỏ đứng tại chỗ chọc hai ngón trỏ vào nhau, chọc rồi lại chọc, rồi nhỏ giọng thì thào. Dì Tịch Nhan, hay là Hay là con quay về nhà nha. Tịch Nhan nghe cậu bé nói câu này thì dừng lại một lúc, sau đó nói. Con đã nói những điều ngớ ngẩn gì vậy? Dì làm sao có thể quan tâm đến những gì người khác nói chứ? Con cứ sống ở đây, người khác thích nói gì thì cứ mặc cho họ nói thôi. Dì Tịch Nhan của con không quan tâm, con bắt đầu lo lắng rồi sao? Nói xong, Tịch Nhan trực tiếp đẩy cậu nhóc vào trong phòng tắm, sau đó đem quần áo đưa cho cậu. Được rồi, con đi tắm dừa rồi ăn tối. Một lát nữa cũng đừng đi bệnh viện với dì. Con cứ ở nhà xem tivi rồi đi ngủ nhé. Đầu nhỏ đã được Tịch Nhan sắp xếp rõ ràng. Cậu cũng không muốn xem tivi hoặc đi ngủ sớm như vậy đâu. Những điều tốt đẹp thì không ra khỏi cửa, nhưng mà những điều xấu thì luôn luôn lan truyền hàng ngàn dặm. Cũng không biết là do ghen tị hay vì điều gì khác. Tin tức Tịch Nhan đưa một đứa trẻ về nhà sống đã mọc cánh bay khắp khu nhà cũ kỹ này. Cha mẹ của cô ấy đã sống ở khu vực này từ lâu, và hầu hết những người sống trong khu vực này đều truyền đến đây cùng nhau, nên trong đó có nhiều người là người quen cũ. Mặc dù một số người trong số họ có mối quan hệ không tốt, nhưng mà không ai đánh người mặt cười cả. Mọi người luôn luôn mỉm cười và chào nhau khi nhìn thấy nhau trên đường. Sau đó họ bắt đầu chế độ thể hiện bản thân, rồi chuyển sang chế độ bàn tán về chuyện của người khác. Cuối cùng thì nhếch mép cười ha hà, rồi ai thì đi về nhà người nấy. Sau khi quen nhau một thời gian dài, ai cũng tự nhiên biết ai có mấy đứa con gái, mấy đứa con trai. Những đứa trẻ này đang làm gì, đứa con nhà nào tốt thì khen ngợi vài câu, đứa con nhà nào xấu thì sẽ bị đem ra mổ xẻ bàn tán xôn xao. Đây gần như là chủ đề tầm phào được nhiều người bàn tán sau bữa cơm chiều. Thế là cái tin Tịch Nhan đưa một đứa trẻ về nhà sống bỗng chốc không cánh mà bay. Tin tức sau khi được truyền ra ngoài, truyền đổi qua nhiều cái miệng, được thêm mắm dặm muối, cuối cùng thì truyền đến nhà chính chủ, đã trở thành câu chuyện cầu huyết. Họ nói Tịch Nhan đi ra nước ngoài 5 năm, sau đó quen được một người bội bạc, rồi cuối cùng thì bị người đó bỏ rơi. Nên giờ cô ấy từ nước ngoài trở về và mang theo một đứa con rơi. Khi là Tuệ Mỹ nói với Tịch Nhan tin tức này, thì biểu hiện của Tịch Nhan có thể nói là một dấu chấm hỏi to đùng. Bị bỏ rơi sao? Mang theo một đứa con rơi quay về sao? Nếu như cầu dạ nghe tin thì có lẽ anh ta sẽ ngất xỉu vì tức giận. Không, Uất Chí Kim có lẽ sẽ dậm chân vì tức giận khi mà biết tin, và cả thành phố này sẽ bị chấn động bởi theo từng bước dậm chân của ông ấy. Bảo bối quý giá cầm trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng thì sợ tan của ông ấy, vậy mà lại bị người ta nói là con rơi. Ngay cả Tịch Nhan nghe thấy cũng muốn bật cười, thậm chí còn muốn đánh người nữa. Vốn dĩ dì Trương của con muốn giới thiệu đối tượng cho con, nhưng bây giờ thấy con mang theo một đứa con rơi nên không dám giới thiệu với con nữa. Bà ta nói là sợ con bị ghét bỏ. Là Tuệ Mỹ hoàn toàn không biết tâm trạng hiện tại của Tịch Nhan, bà ấy vẫn còn đang ở bên cạnh thêm mắm dặm muối cho cô ấy nghe. Mẹ, đầu nhỏ không phải là con rơi, mẹ cũng biết mà. Là Tuệ Mỹ gật đầu, nhưng cũng không cho là đúng. Mẹ biết hết mà, nhưng mà mọi người ai cũng không biết. Con cứ để cho một đứa trẻ ở đây như thế này, nếu mẹ không biết là với dáng vẻ của con thì con không thể sinh ra một đứa trẻ đẹp đẽ và tinh tế như vậy. Thì ngay cả khi mẹ là mẹ của con thì mẹ cũng sẽ đoán là con có sinh ra đứa bé này hay không đó. Tịch Nhan, cô ấy muốn đập đầu vào cái miếng đậu hũ mà chết đi cho rồi. Mẹ tin con, nhưng người ngoài thì không. Hơn nữa, đối với những người đó mà nói thì điều quan trọng nhất không phải là đầu nhỏ có phải là con của con hay không. Họ không quan tâm sự thật là gì cả. Họ chỉ quan tâm rằng con mang theo đứa trẻ này trở lại. Nghe đến đây thì Tịch Nhan im lặng một lúc. Đúng như vậy, những người đó hoàn toàn không quan tâm sự thật là gì. Dù cô ấy có nói thật thì bọn họ cũng sẽ không tin. Họ chỉ chọn điều mà bản thân họ muốn tin rồi tự an ủi và lừa dối mình rằng đó chính là đứa con của Tịch Nhan. Sau đó thì họ sẽ nói với những người khác rằng Tịch Nhan đã mang theo một đứa con rơi trở lại. Nghĩ đến đây thì trong lòng của Tịch Nhan cảm thấy mệt mỏi. Cô ấy cũng đã tự liệu rằng mọi người sẽ đàm tiếu, nhưng không ngờ mọi chuyện lại nói chuyện vô lý đến vậy. Bây giờ con định làm gì đây? Con còn có muốn giữ thằng bé ở đây nữa không? Mẹ, mẹ nói vậy là có ý gì chứ? Đầu nhỏ chỉ là một đứa trẻ và không hiểu gì cả. Nếu mẹ chỉ vì vài lời này mà đuổi thằng bé đi thì điều đó sẽ làm cho trái tim thằng bé tan nát đó. Là Tuệ Mỹ ngậm miệng và gật đầu đồng ý. Mẹ cũng nghĩ như vậy. Thôi thì công đạo tự tại lòng người. Cứ thời gian dài sẽ biết lòng người thôi. Cứ để cho bọn người đó nói nhảm đi. Mẹ, mẹ không để ý sao? Mẹ để ý cái gì chứ? Dù sao thì con cũng không vội kết hôn. Bản thân mẹ lo lắng thì có ích lợi gì đâu. Hiện tại, tin tức này như có cánh mà bay lên tần cửu trùng thiên rồi. Mẹ còn có thể lật ngược tình thế sao? Nghe thì cũng có vẻ đúng là như vậy. Tuy rằng lời đồn đại này cũng không có dễ nghe lắm, nhưng mà loại lời nói này có thể cứu Tịch Nhan thoát khỏi không ít phiền phức. Nếu như mọi người đều cho rằng đầu nhỏ là con của cô ấy, cho rằng Chu Tịch Nhan mang theo một đứa con rơi quay về, thì những người có ý muốn mai mối cho cô ấy cũng nên xua tan ý nghĩ này. Cô ấy cũng bớt lo lắng. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan nhún vai. Được rồi, để họ thích nói gì thì nói đi, con cũng không quan tâm. Hay là Tuệ Mỹ kêu lên mấy tiếng. Hai ngày trước, mẹ còn đang nói chuyện này với ba con, nói rằng đời này của con có thể không kết hôn. Bây giờ xem ra, khả năng này thực sự có thể xảy ra. Tịch Nhan, dù sao thì con cũng có thể tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Hơn nữa, lấy chồng không phải là con đường mà con bắt buộc phải chọn trong đời này. Nhìn con cái đứa nhỏ này, đang nói cái gì vậy? Kết hôn là một sự kiện trọng đại trong đời, vậy tại sao nó lại không phải là con đường mà con bắt buộc phải chọn chứ? Để mẹ nói cho con hay, nếu con không thể tìm được người mình thích nên không kết hôn thì được thôi. Mẹ đồng ý với con, tùy con lựa chọn, nhưng mà nếu như con dám không có ý định kết hôn trong cuộc đời của mình, thì mẹ sẽ là người đầu tiên đánh chết con đó. Tịch Nhàn, quên đi, cô ấy vẫn không thể nói về suy nghĩ của chính mình cho mẹ nghe được. Hơn nữa, ai nói cô ấy không muốn kết hôn? Cô ấy muốn kết hôn, muốn lấy người mà mình thích, và người này cũng thích bản thân mình. Hôn nhân kiểu này sẽ cực kỳ hạnh phúc. Tuy nhiên, người mà cô ấy thích lại không thích cô ấy. Cô ấy cảm thấy rằng có lẽ trong quãng đời còn lại của cô ấy sẽ không bao giờ thích những người đàn ông nào khác ngoài Hàn Thanh. Vì vậy, Tịch Nhan cảm thấy rằng đời này của cô ấy sẽ không bao giờ kết hôn. Cuộc đời còn dài lắm. Bây giờ con mới có bao nhiêu tuổi chứ? Đừng chỉ nghĩ về những thứ con có được hay không. Khi đến một độ tuổi nhất định, thì con sẽ thấy rằng không có trở ngại nào mà con không thể vượt qua được hết. Cuộc đời này thăng trầm lắm. Dù sao thì La Tuệ Mỹ cũng là người từng trải, bái nhìn thấu nhiều thứ hơn Tịch Nhan. Hơn nữa, Tịch Nhan còn là con gái của bà ấy, thì làm sao mà bà ấy không thấy được những thay đổi sau khi Tịch Nhan trở về chứ? Nhưng mà có một số điều mà một người mẹ như bà ấy không thể tiện hỏi rõ. Con biết rồi mẹ, con đi xem đầu nhỏ đã dậy chưa? Sau đó Tịch Nhan đến gọi đầu nhỏ dậy. Mấy ngày nay, đầu nhỏ luôn đi theo Tịch Nhan. Sau khi cha Chu biết rằng cậu đang sống ở nhà mình, thì ông ấy đã liên tục la hét muốn xuất viện. Tịch Nhan đương nhiên biết tại sao ba Chu lại muốn xuất viện. Nhưng vết thương trên người ông ấy vẫn chưa lành hẳn, nên Tịch Nhan và La Tuệ Mỹ không đồng ý cho ông ấy xuất viện. Vì lý do này mà ba Chu lúc nào cũng giàu dĩ không vui. Mỗi ngày khi Tịch Nhan đi giao cơm, thì ông ấy đều dùng ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm vào cô ấy, rồi hỏi khi nào thì ông ấy có thể xuất viện. Tịch Nhan cảm thấy buồn cười mỗi khi nghĩ đến điều này, bởi vì cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng ba của cô ấy lại trẻ con như vậy. Bởi vì tiệm mì đang chuẩn bị khai trương, nên là Tuệ Mỹ đặc biệt đi chọn ngày lành. Nhưng chọn tới chọn lui thì tất cả các ngày tốt đều chất đống cho đến tháng sau. Nói cách khác thì muốn xem ngày tốt để khai trương thì phải đợi cho đến tháng sau. Nhưng mà Tịch Nhan thì không thể chờ đợi được nữa. Cô ấy muốn bản thân mình bận rộn thật nhanh để cô ấy có thể quên đi những suy nghĩ mông lung trong lòng. Nếu không thì chúng ta không chọn ngày tốt nữa. Một tuần nữa thì ba con sẽ xuất viện. Chúng ta chọn ngày khai trương là ngày ba con xuất viện nhé. Dù sao thì đó cũng là ngày tốt mà. La Tuệ Mỹ cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì sau khi mẹ đón ba con xuất viện thì sẽ chạy thẳng đến tiệm mì luôn nhé. Tịch Nhan gật đầu. Được ạ. Một tuần sau, tiệm mì của Tịch Nhan đã chuẩn bị xong xuôi. La Tuệ Mỹ đã mua pháo cho dịp khai trương. Nhưng mà Tịch Nhan cảm thấy pháo quá nguy hiểm, nên cô ấy đã trả lại đồ. Chỉ nhận được một số bóng bay và hoa. Bởi vì hợp đồng đã được ký kết rồi, nên Tịch Nhan cũng không keo kiệt nữa. Cô ấy trực tiếp bỏ tiền ra thuê hai người giúp việc. Bởi vì mới khai trương nên có các chương trình khuyến mãi. Ví dụ như nếu bạn đăng một bức ảnh lên Facebook và nó có thể có được 88 lượt thích, thì bạn có thể order một đơn đặt hàng miễn phí. Nhưng số lượng giới hạn ở 500, và nếu hơn 500 lượt thì mọi người phải tự trả tiền. Ngoài ra còn có một số hoạt động nhỏ, như là nếu như chi tiêu trong khoảng bao nhiêu đó thì khách hàng sẽ được giảm giá bấy nhiêu tiền. Dù sao thì đối với những hoạt động này, Tịch Nhan cũng đã gấp rút mấy đêm liền để hoàn thành. Mặc dù hôm nay mới khai trương, nhưng tinh thần của cô ấy cũng rất tốt. Nhưng mà quầng thâm quanh mắt của cô ấy thì đã rất sâu và đậm màu. Mà những ngày này cô ấy cũng đã gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt của Tịch Nhan không phải là khuôn mặt trái xoan, mà là một dạng khuôn mặt quả táo tròn. Mấy ngày nay, mặc dù đã gầy đi, khuôn mặt cũng không còn bao nhiêu thịt. Nhưng mà điều này lại khiến cho ngũ quan của cô ấy trở nên sắc sảo hơn và còn đẹp hơn trước rất nhiều nữa. Là Tuệ Mỹ vội vã chạy đến tiệm mì sau khi đón Ba Chu trở về từ bệnh viện. Khi cả hai người xuống xe, thì La Tuệ Mỹ nói với Ba Chu: "Hãy cẩn thận, ông vừa mới rời khỏi bệnh viện thôi, đừng để bản thân mình phải quay trở lại đó lần nữa." Ba Chu: "Người bạn già này của ông ấy, cái gì cũng tốt, nhưng mà lời ra tiếng vào thì thật là khó chịu. Nói lời khó nghe, còn không nói, nhưng mà nghe câu đó đi, đó có phải là lời của con người không chứ?" Có lẽ là vì tức giận nên bước đi dưới chân của Ba Chu loạng choạng một chút. La Tuệ Mỹ thấy vậy thì vội vàng chạy lên đỡ ông ấy. Sau đó lại bắt đầu mắng ông ấy: "Thấy chưa, tôi đã nói cái gì hả? Ông đừng có mà để cho bản thân mình ngã ra rồi lại đi vào bệnh viện." Vừa nói xong thì ông lại suýt nữa té ngã. "Thật may là có tôi đỡ ông đó, nếu không thì đã vào viện thật rồi." Bà Chu muốn nói rằng nếu không có lời nói của bà ấy thì ông ấy đã không tức giận suýt ngã. Nhưng mà ngoài mặt thì ông ấy cũng không có nói gì cả. Ông ấy cũng không muốn ầm ĩ ở tại chỗ này nữa. Khi cả hai người bước vào tiệm mì thì trong tiệm mì cũng đã có khách. Bà Chu đi vào xem xét cách trang trí rồi gật đầu nói: "Phong cách trang trí này trông khá ổn. Cho Tịch Nhan thuê lô đất này thì có lợi gì đây?" La Tuệ Mỹ cũng không đồng tình: "Lợi hại cái gì chứ? Lúc đầu tôi đã nói rõ ràng với ông những chuyện xảy ra rồi. Cậu Lâm đó không thiếu chút tiền này đâu. Tôi đoán cậu ấy ra giá cao chỉ là để ngăn cản những kẻ không có tâm ý mà thôi. Cô con gái của chúng ta có bản lĩnh nên có thể đoán được suy nghĩ của cậu Lâm đó về vợ mình." "Quái lạ, bà nói thử xem, làm sao mà Tịch Nhan lại đoán được tâm tư của cậu Lâm kia vậy? Hơn nữa, coi như là con bé có thể đoán được đi chăng nữa, nhưng mà sao lại có thể đoán chính xác như vậy chứ? Lẽ nào con bé hiểu rõ cảm giác nhớ nhung là cái gì sao?" Lời này lúc đầu nghe vào thì không có ý nghĩa gì lắm, nhưng khi nghĩ lại thì hình như cũng có gì đó không ổn. Hai vợ chồng nhìn nhau có chút ăn ý mà không nói gì với nhau nữa. "Ba mẹ, hai người đến rồi sao?" Tịch Nhan nhìn thấy hai vợ chồng Chu đến tiệm mì thì vội vàng chào hỏi, bước tới trực tiếp nắm tay của ba Chu. "Thế nào, bác sĩ có nói gì nữa không? Hôm nay khá hơn chưa?" "Bác sĩ không nói gì cả, chỉ để cho ba về nhà dưỡng sức. Hơn nữa, bà cũng không thể tập thể dục trong thời gian ngắn." Nghe vậy, thì Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm. "Vậy là tốt rồi. Tiểu Tổng Giám Đốc Dạ đang ở đâu?" Bà Chu nhìn con gái, câu đầu tiên hỏi là hỏi tung tích của đầu nhỏ. Nghe xong lời này, Tịch Nhan rất muốn đánh người. Cô dám đoán là ba mình vội vàng xuất viện để đi qua đây, không phải để mừng cô khai trương, mà là để xem đầu nhỏ. "Bà mẹ cứ gọi thằng bé là đầu nhỏ như con, đừng có gọi thằng bé là Tiểu Tổng Giám Đốc Dạ nữa. Ở đây toàn là khách hàng thôi, sau này khách hàng nghe thấy thì sẽ rất kỳ lạ." Bà Chu khi nghe đến đây thì gật đầu một cái. "Được rồi, thằng bé sẽ không trách ba chứ? Thằng bé còn nhỏ thì trách ba làm gì? Hơn nữa người ta đã gọi ba là ông Chu rồi, cả ngày chỉ biết nghĩ ngợi lung tung thôi." Tịch Nhàn đỡ ba Chu ngồi xuống cái ghế bên trong, sau đó thì cô ấy rót cho ông ấy một cốc nước. Nhưng bà Chu cứ nhìn xung quanh, chỉ muốn tìm bóng dáng của đầu nhỏ. Tịch Nhàn bất đắc dĩ nói: "Được rồi, ba đừng tìm nữa, đầu nhỏ đang giúp đỡ ở bên trong." Nghe thấy cô ấy nói vậy thì ba Chu lập tức mở to mắt. "Giúp đỡ sao? Giúp đỡ cái gì? Tịch Nhan, con sẽ không lạm dụng Tiểu Tổng Giám Đốc đấy chứ? Làm sao mà con có thể ngược đãi thằng bé được chứ? Cậu ta không ngược đãi bản thân cô thì đã tốt lắm rồi. Chỉ với cái tính khí thông minh của cậu nhỏ thì không ai có thể làm gì thằng bé đâu. Nhưng mà không biết gần đây đã có chuyện gì xảy ra mà cậu bé ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều. Vào cậu bé cũng không nghịch ngợm gây sự nữa." Tịch Nhan thầm nghĩ, cái này chắc là có liên quan với chuyện Hàn Thanh lần trước. Nghĩ đến Hàn Thanh, ánh mắt của Tịch Nhan trở nên có chút buồn bã. Cô ấy cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình, sau đó nhẹ nhàng nói: ba mẹ ngồi đây một lát nhé, con đi vào trong đó xem sao." Sau đó Tịch Nhan đi vào trong. Khi bà Chu nhìn thấy thì ông ấy muốn đi theo, nhưng mà La Tuệ Mỹ đang ngăn ông ấy lại. Ông làm cái gì vậy? Ngồi xuống đây đi, vừa mới xuất viện đó. Bà chủ... Đối với La Tuệ Mỹ thì ông ấy không có khả năng phản kháng lại lời nào. Vì vậy, ông ấy chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống đợi. Đúng lúc này thì La Tuệ Mỹ nhìn thấy vài bóng người từ ngoài cửa đi vào, liền nói. Khách đến rồi, tôi đi đến đó chào hỏi. Ông ngồi ở chỗ này, đừng có nhúc nhích. Ừ, đi đi. Thấy La Tuệ Mỹ đi rồi thì Ba Chu vẫn nhìn hướng mà Tịch Nhan đã biến mất. Ông ấy muốn tìm tiểu tổng giám đốc Dạ, dù biết người bên kia chỉ là một đứa trẻ. Nhưng do đó là con của cậu Dạ, không ngờ con gái ông ấy lại có thể hòa thuận với vợ chồng của cậu Dạ đến như vậy. Ngoài trừ trong lòng Ba Chu cảm thấy yên tâm, thì ông ấy cũng có chút tự hào. Con gái ông có tiền đồ hơn ông nhiều lắm. Xin chào, mời vào. Hàn Mộc Từ và Dạ Âu Thần đến cùng nhau, và tài xế đã được đổi thành Lang An. Nhìn thấy tài xế đổi thành Lang An, thì lúc này trong lòng của Hàn Mộc Từ đã thầm mắng. Không ngờ người đàn ông này lại quỷ quyệt như thế. Anh không để cho cô lo chuyện của Hàn Thanh và Tịch Nhan, nhưng mà sau lưng anh thì lại kéo Lang An vào. Chỉ vì có mặt của Lang An nên Hàn Mộc Từ mới không có độc thủ. Cô dự định khi có thời gian riêng sẽ tìm Dạ Âu Thần để tính sổ. Vì lẽ đó nên khi bọn họ đi vào, Lang An và Dạ Âu Thần đều cầm theo lễ vật trong tay. Vẻ mặt của Dạ Âu Thần lạnh lùng, không có chút vui mừng nào cả. Khí chất uy nghiêm mà nặng nề. Lang An đi theo anh, quanh năm nên trên người cũng có nhiễm đôi chút. La Tuệ Mỹ chỉ nhìn thoáng qua bọn họ, liền cảm thấy hai người đàn ông này không phải là rất dễ trêu chọc. Trong lòng của bà ấy có chút hồi hộp. Cuối cùng thì người phụ nữ nhỏ nhắn bên cạnh nở nụ cười tươi, lên tiếng chào hỏi. Chào gì? La Tuệ Mỹ. Hôm nay tiệm mì mới của Tịch Nhan khai trương nên bọn con đến đây để ủng hộ cô ấy. Đây là một chút quà thể hiện tấm lòng của bọn con. Nói xong, Hàn Mộc Từ ra hiệu cho Dạ Âu Thần đưa quà. Vì vậy, Dạ Âu Thần với khuôn mặt lạnh lùng đưa món quà trên tay cho bà ấy. La Tuệ Mỹ lúc này cũng ngẩng đầu nhìn Dạ Âu Thần. Sau khi nhìn rõ mặt anh thì bà ấy lập tức sững sờ. Người đàn ông này lớn lên thật đẹp, nhưng mà trên đời này lại có hai người giống hệt nhau đến vậy sao? Người đàn ông đẹp trai và cao ráo trước mặt này giống hệt với đầu nhỏ. Những ngày nay, đầu nhỏ với La Tuệ Mỹ đã ở bên nhau một thời gian dài, nên mối quan hệ của họ đã trở nên rất thân thiết. Bây giờ lại đột nhiên nhảy ra một người khác giống hệt với đậu nhỏ, làm cho bà ấy có chút giật mình. La Tuệ Mỹ nhìn Dạ Âu Thần một lúc, rồi sau đó nhìn Hàn Mộc Từ, người có nụ cười dịu dàng và ngọt ngào, nhanh chóng phản ứng. Con là Mộc Từ sao? Hàn Mộc Từ sững người một lúc. Thật ra cô chưa từng nhìn thấy mẹ của Tịch Nhan bao giờ. Lúc nãy cô chỉ dựa vào ngoại hình và tuổi tác, đoán chừng mà thôi. Bởi vì bà ấy trông rất giống với Tịch Nhan, đặc biệt là lông mày. Nhưng mà Hàn Mộc Từ không ngờ rằng La Tuệ Mỹ biết cô. Đúng vậy, con là Mộc Từ. Trước kia... Này, có phải con muốn hỏi gì đã từng gặp qua con hay không? Mà làm sao dì có thể nhận ra con đúng không? Hàn Mộc Từ cười gật đầu. Thực ra cũng không phải. Hôm nay dì của con cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con đó. Nhưng mà dì thường nghe Tịch Nhan kể về con. Hơn nữa... Đầu nhỏ hiện đang sống trong nhà của chúng ta. Thằng bé có chút giống... Nói đến đây... La Tuệ Mỹ nhìn Dạ Âu Thần thật sâu. Bà ấy không biết nên gọi anh là gì. Lời nói có chút kiềm chế. Bọn họ trông thật giống nhau, cho nên dì cũng đoán được. Thì ra là như vậy. Hàn Mộc Từ gật đầu khen ngợi. Dì thật là thông minh. Nói xong cô ấy duỗi tay kéo áo của Dạ Âu Thần. Anh ấy là ba của đầu nhỏ. Tên anh ấy là Dạ Âu Thần. Dì có thể gọi anh ấy là Âu Thần. Dạ Âu Thần mặt không chút cảm xúc. Anh có thể cảm nhận được động tác kéo tay áo của vợ nhỏ nặng hơn bình thường một chút, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, kéo ra một đường vòng cung nhẹ. Chào gì, vợ con nói đúng, cứ gọi là Âu Thần là được rồi. La Tuệ Mỹ không phải là không nhìn thấy động tác nhỏ của đôi nam nữ trước mặt. Anh chính là Tổng Giám Đốc Dạ mà Lão Chu hay nhắc tới. Nghe nói anh làm việc mạnh mẽ vang dội, không nể mặt người khác. Nhưng mà bà ấy không ngờ anh lại bị một người phụ nữ thu phục. Đúng rồi, gì, đây là mấy món quà của bọn con. Đến đây là tốt lắm rồi, còn mang theo quà để làm gì nữa? Dì đã từng nghe Tịch Nhan nói về con. Hơn nữa, dì còn muốn cảm ơn con đã chăm sóc Tịch Nhan những năm qua. Hàn Mộc Từ có vẻ rất dễ nói chuyện, nên là Tuệ Mỹ cũng không có rào cản khi nói chuyện với cô. Lúc này thân mật nắm tay cô, sau đó dẫn cô đi vào trong. Chúng ta vào trong ngồi rồi nói chuyện đi. Dạ được. Hàn Mộc Từ thả bàn tay đang nắm lấy tay áo của Dạ Âu Thần ra, rồi cùng với La Tuệ Mỹ bước vào bên trong. Dạ Âu Thần im lặng khi nhìn thấy cô buông lỏng tay áo, trong lòng có chút cảm giác mất mát. Nhìn bóng lưng của vợ mình trước mặt, Trong lòng của Gia Âu Thần lắc đầu bất đắc dĩ, vừa rồi còn đang kéo tay áo của anh, nhưng mà sau khi đạt được mục đích thì cô lại bỏ mặc anh rồi. Nhưng mà anh cũng tiến lên phía trước một bước và ngoan ngoãn đi theo họ. Bà Chu đang ngồi tại chỗ chờ đợi, khi nghe thấy tiếng bước chân liền liếc nhìn lại đây. Chỉ cần nhìn thoáng qua thì ông ấy đã hóa đá ngay tại chỗ. Tổng giám đốc Dạ sao? Ông ấy có bị hoa mắt không vậy? Hoặc có thể đó là hậu quả của vụ tai nạn xe hơi. Nếu không thì làm sao ông ấy có thể nhìn thấy tổng giám đốc Dạ của họ xuất hiện trong tiệm mì nhỏ này chứ? Không đúng, tổng giám đốc Dạ phải ở đây vì lý do gì đó rồi. Dù sao thì tiểu tổng giám đốc Dạ cũng đang ở đây, không có gì là không thể. Lão Chu cũng phấn khích mà đứng lên. Tổng giám đốc Dạ. Giám đốc Chu, Dạ Âu Thần giao lại những thứ đang mang cho ông ấy. Con nghe nói chú bị tai nạn ô tô nhập viện, con không có thời gian đến bệnh viện thăm chú. Con xin lỗi, đây là một chút lòng thành của con. Nhìn túi quà, lão Chu run rẩy đưa tay ra, nhưng mà không dám nhận lấy. Chuyện này... Chú à, đây là một chút áy náy của con và Âu Thần. Trước đây con không biết chú đã nhập viện, nếu không thì con và anh ấy đã đi thăm chú từ lâu rồi. Thật xin lỗi. Hàn Bộc Từ quen biết với ba Chu, dù sao thì ông ấy cũng là giám đốc phòng tài chính và cô cũng là nhiều lần liên hệ với ông ấy. Lúc này, ba Chu phấn khích đến mức sắp ngất xỉu. Tổng giám đốc Dạ luôn luôn lạnh lùng, vậy mà lại đến cái tiệm mì nhỏ của con gái ông ấy. Hơn nữa, còn tặng quà, bày tỏ lời xin lỗi. Vợ tổng giám đốc cũng... Mộc Tử, giọng nói ngạc nhiên của Tịch Nhan vang lên. Cô ấy đứng ở lối vào phía sau kinh ngạc nhìn cô. Sao không gọi điện thoại cho tôi để tôi tới đón cô? Hôm nay cô khai trương tiệm mì mới. Để cô ra đón thì tiệm mì của cô sẽ làm sao đây? Đã lâu không gặp, Tịch Nhan. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy cô ấy gầy đi nhiều như vậy. Hàn Mộc Tử thật sự cảm thấy vô cùng đau lòng. Có nhiều người trong cửa hàng như vậy. Hơn nữa tôi cũng đã thuê thêm người làm. Sau đó Hàn Mộc Tử mới nhìn cách trang trí của nhà hàng. Có vẻ như nó có phong cách hoàn toàn của Nhật Bản. Có thêm một số yếu tố cổ xưa của Trung Hoa. Hơn nữa, còn có những chiếc đèn lồng tối được đan xen, tạo cho người ta một cảm giác đắm chìm vào một thế giới khác. Sau khi Hàn Mộc Từ nhìn qua, thì vẫn luôn có cảm giác rằng mình đã ngồi trong tiệm mì này ăn rồi. Hơn nữa, có thể tìm được cảm giác đó mà không cần phải lo lắng đồ ăn có ngon hay không. Trang trí của tiệm mì này... Ba mẹ cũng ở đây sao? Một giọng nói bi bô vang lên, Hàn Mộc Từ bị cắt ngang, sau đó nhìn sang nguồn phát ra âm thanh. Đầu nhỏ vẫn đang cầm một cái mâm đồ ăn nhỏ trong tay, đứng yên nhìn cô một cách dễ thương. Hàn Mộc Từ sững sờ và thấy rằng đầu nhỏ thực sự đang mặc bộ quần áo đi làm thay vì quần áo thường ngày. Nhưng quần áo làm việc của cậu là loại nhỏ, trông rất tinh tế và dễ thương. Nhìn thấy đầu nhỏ như thế này, Hàn Mộc Từ cảm thấy lòng mình bỗng nhiên mềm nhũn rối tung lên. Cô thật sự muốn hét vài lần, sau đó ôm đầu nhỏ vào lòng mà xoa nắn một lúc, vì cậu cực kỳ dễ thương. Nhưng hiện trường có quá nhiều người, hơn nữa đây vẫn là tiệm mì của Tịch Nhan nên động tác như vậy thực sự là không thích hợp. Vì vậy Hàn Mộc Từ chỉ có thể liều mạng mà kiềm chế. Thế nào, bộ quần áo đi làm mà tôi đặt cho đầu nhỏ có phải là nhìn rất dễ thương và có cảm giác khác không? Tịch Nhan và Hàn Mộc Từ đã biết nhau nhiều năm nên tự nhiên cô ấy có thể nhìn thấy cảm xúc trong đáy mắt của Hàn Mộc Từ và sự phấn khích trên người của cô khi vừa mới thấy đầu nhỏ. Lúc đầu cô ấy cũng đã rất phấn khích khi nhìn thấy đầu nhỏ như thế này. Sau đó cô ấy cũng đã chụp rất nhiều ảnh và nhiều tư thế khác nhau cho đầu nhỏ. Mãi đến khi đầu nhỏ không thể chịu đựng được nữa thì mới có thể dừng lại. Ừ, Hàn Mộc Từ liên tục gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Tịch Nhan. Rất có cảm giác. Đầu nhỏ đi bước nhỏ, trên tay còn cầm theo một mâm đồ ăn rồi bước ra ngoài nói. Ba, mẹ, đợi con ở đây một lát, con đi mang đồ ăn ra ngoài. Được rồi. Hàn Mộc Từ vẫy vẫy tay, sau đó thì nhẹ giọng nói. Cẩn thận đấy nhé. Sau đó thì mọi người cứ nhìn chằm chằm vào đầu nhỏ. Sau khi nhìn thấy cậu giao đồ ăn thì ba cô gái ở bàn đó đã bị đầu nhỏ thu hút ngay lập tức. Nhóc đáng yêu quá, em làm việc ở đây sao? Quái, trên đời này còn có cậu nhóc đáng yêu như thế này sao? Cậu bé làm việc ở đây hả? Trời ơi, thật không chịu nổi mà. Cậu bé dễ thương, chúng ta chụp một bức ảnh có được không? Đầu nhỏ lịch sự từ chối người bên kia. Không được đâu, chị gái xinh đẹp, mẹ em sẽ ghen đấy. Buồn quá, mình vậy mà lại bị một cậu bé dễ thương từ chối như vậy. Mình muốn treo ở quán mì này luôn. Các cậu không được phép cản mình đâu đấy nhé. Không sao đâu, bọn mình sẽ không ngăn cản cậu. Sau khi nhìn thấy một tên đẹp trai nhỏ nhắn đáng yêu như vậy thì cậu chết cũng không tiếc. Đau lòng bạn tôi quá, cái đồ bạn xấu đáng chết, vậy mà không trân trọng bạn thân như thế này. Những cô gái ở bàn đó đều là những nữ sinh còn đang cắp sách đến trường, tràn trề sức sống và đa phần là những cô gái hay thích trêu đùa. Nhìn từ xa, Hàn Mộc Từ nghĩ đến những ngày cô ở bên Mai Linh khi còn đi học. Hồi đó, khi chưa có chuyện xảy ra, thì cô và Mai Linh cũng đã từng tốt đẹp hơn thế. Nhưng mà không ngờ, thời gian trôi qua, mọi thứ cũng đã thay đổi. Khi Hàn Mộc Từ buồn bã một mình, thì sau lưng cô vang lên một giọng nói lành lạnh. Thằng bé, làm việc ở chỗ của cô sao? Khi mọi người nghe thấy âm thanh này, thì tất cả đều quay về phía người nói theo phản xạ. Người nói câu đó chính là Già Âu Thần. Gương mặt của anh không chút biểu cảm, giọng điệu lãnh đạm đến mức khó nghe được cảm xúc. Tâm tư của người phụ trách tập đoàn họ Già này thì ai mà dám đoán chứ? Ít nhất thì không ai có mặt ở đây ngoại trừ Hàn Mộc Từ dám đoán. Mà Tịch Nhan trước đây cũng đã từng làm việc trong tập đoàn nhà họ Già. Có điều là dù là chị em tốt với Hàn Mộc Từ nhiều năm như vậy, nhưng mà bóng ma tâm lý mà cậu Già mang đến sẽ không bao giờ biến mất. Cho dù Già Âu Thần có dịu dàng và tình cảm thế nào đi chăng nữa, thì khi đối mặt với Hàn Mộc Từ, đó cũng chỉ giới hạn với Hàn Mộc Từ mà thôi. Những người ngoài cuộc như họ không thể hưởng thụ được chút nào cả. Vì vậy, sau khi Già Âu Thần nói điều này, thì tất cả những người có mặt, ngoại trừ Hàn Mộc Từ và Lang An, đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Tịch Nhan, gần như là nói một cách bối rối. Không, không phải. Thằng bé chỉ nghĩ nó chơi rất vui, nên thằng bé chỉ đến đây chơi, ở đây 2 hoặc 3 ngày, sau khi khai trương mà thôi. Hơn nữa, cậu Già đã nói đùa, làm sao tôi có thể để đậu nhỏ làm việc ở đây được chứ? Nơi này không phù hợp với đậu nhỏ lắm. Sau khi phục hồi tinh thần, thì Hàn Mộc Từ nhướng mắt, bất mãn nhìn Già Âu Thần. Già Âu Thần thực ra chỉ hỏi một cách tình cờ và không có ý gì khác, nhưng mà có lẽ là do khí thế lạnh lẽo trên người anh nên mới khiến cho người khác sợ hãi theo bản năng mà thôi. Bây giờ nhìn Tịch Nhan hèn mọn, lo lắng và sợ hãi như thế thì người chị em Hàn Mộc Từ của cô cũng cảm thấy không vui. Dưới cái nhìn của Hàn Mộc Từ thì Già Âu Thần cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Anh chỉ có thể thở dài. Tôi tùy tiện hỏi vậy thôi, các người đừng căng thẳng nữa. Tất cả mọi người... Hai vợ chồng nhà họ Chu nhìn nhau nhưng họ không nói gì cả. Hàn Mộc Từ thu dọn anh xong xuôi thì nắm lấy cánh tay của Tịch Nhan rồi nở một nụ cười. Không sao đâu, tôi cảm thấy ở đây rèn luyện một chút cũng rất tốt. Cứ để cho thằng bé ở đây giúp cô đi. Khóe miệng của Tịch Nhan co giật lúng túng nói. Không được đâu. Đây, Mộc Từ, cho dù cô có đồng ý thì tôi cũng không thể đồng ý. Đầu nhỏ chơi ở đây vài hôm thôi thì còn phải quay về đi học. Tôi cũng không dám làm trì hoãn đóa hoa tương lai của Tổ quốc. Hơn nữa, sử dụng lao động trẻ em là phạm pháp đó. Mọi người đều biết điều này nên cũng ngầm hiểu. Thôi vậy, cũng được. Cứ để cho thằng bé ở cùng cô vài ngày nữa đi. Rồi sau đó thì để cho thằng bé đi học trở lại. Cũng không vội. Hàn Mộc Từ vỗ nhẹ vào tay của Tịch Nhan, ra hiểu cô ấy đừng căng thẳng hay lo lắng. Vừa rồi Tịch Nhan quả thực là rất sợ hãi, nhưng cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Già Âu Thần bị Hàn Mộc Từ thu thập sạch sẽ nhanh như vậy. Mộc Từ, cảm ơn cô. Tịch Nhan ghé vào tai của cô nói nhỏ. Hàn Mộc Từ muốn nói gì đó, nhưng mà khóe mắt cô chợt thoáng thấy Lang An đang đứng bên cạnh. Cậu ta đã ở đây rất lâu rồi, nhưng lại không nói một lời nào với Tịch Nhan. Có điều ánh mắt của cậu ta lúc này đang dán chặt vào người của Tịch Nhan. Nếu cô không làm điều gì đó thì có vẻ là quá tuyệt tình rồi. Nói cho cùng thì Lang An cũng đã giúp đỡ cô và Già Âu Thần rất nhiều trong những năm qua. Nghĩ đến đây thì Hàn Mộc Từ nói, đừng khách sáo với tôi nữa, quà của tôi và Âu Thần để trên bàn. Tôi định đi nhìn xung quanh một chút, có chỗ nào ngồi trên tầng 2 không? Nói xong thì Hàn Mộc Từ liền đi tới kéo tay áo của Già Âu Thần, lên lầu 2 xem đi. Già Âu Thần tự nhiên đáp lại cô, được. Vì vậy, Già Âu Thần và Hàn Mộc Từ đi lên tầng 2. Đôi mắt của vợ chồng nhà họ Chu cũng chưa rời khỏi người của bọn họ. Cho đến khi... Lang An, anh cũng ở đây sao? Thực ra Tịch Nhan đã để ý đến cậu ta từ lâu rồi. Nhưng khi nhìn thấy Lang An thì Tịch Nhan tự nhiên sẽ nhớ tới lần gặp mặt trước. Những lời cô ấy nói lúc đó hiện lên rõ ràng trong đầu. Cô ấy không biết những lời đó sẽ gây tổn hại gì cho Lang An.